quỷ chủ tránh xa ta ra. Chương 15, 5 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, tại Côn Sơn Yên Bình nằm sâu trong một vùng núi hiểm trở, mùi thảo dược nồng nặc bay khắp gian. Tiếng nô đùa ríu rít vang vọng khắp sơn cốc. Một nữ hài chạy lại chỗ của một nam nhân, thân xuyên màu tím váy áo, vừa yêu mị vừa đáng yêu, thò tay để một thứ gì đó sau lưng nam nhân. Nam nhân giật mình hét lên, nữ hài ôm bụng cười như được mùa. Ha ha, bao nhiêu năm rồi mà huynh vẫn sợ côn trùng như vậy hả nhị ca? Bạch Thiền 8 tuổi cười lớn, nhà đầu này, dám chọc nhị ca. Bạch Mặc 13 tuổi tức giận, túm lấy áo sau gáy của Bạch Thiền. Lúc trước thì trêu chọc tam ca, bây giờ học thêm trò chọc cả nhị ca sao? Bạch Thiền nhìn rồi nói, cái này là tứ ca dạy muội đó. Bỗng dưng, không khí trở lên im bặt, hai người cũng không nói nữa. Tất cả bọn họ đều biết đã 5 năm rồi, kể từ khi phụ thân và mẫu thân mất, Bạch Dạ Bạch Chân cũng bỏ đi. Bọn họ mấy cái cũng đều đã trưởng thành nhưng không lúc nào là không nhớ tới hết. Lần nào cũng cầu mong tiểu tứ và tiểu ngũ bình yên trở về. Có chuyện gì vui sao? Kể cho đệ nghe nữa đi. Giọng nói của một nam nhân khác vọng từ phía xa. Tam ca, Bạch Thiền lao ra ôm chặt lấy hắn. Tiểu Thường, đại ca không ở cùng với đệ sao? Đại ca đang ở thắp nhang cầu phúc cho phụ mẫu bọn họ. Bạch Thường trả lời một cách điềm đạm, phải, đã bao năm rồi, không biết tiểu ngũ và tiểu tứ ra sao nữa, ta rất muốn tới chỗ họ nhưng sư phụ cứ luôn ngăn cản. Họ sẽ không sao đâu huynh, ta mong là vậy, những năm nay, dưới sự chỉ dạy của quỷ y tất cả mọi người đều đã đạt đến trình độ võ công vô cùng lợi hại. Bởi vì họ đều có chung một mục đích, đó chính là báo thù. Nhưng điều bọn họ lo nhất bây giờ chính là Bạch Chân và Bạch Giả. Hai người họ bỏ đi từ 5 năm trước cho đến nay vẫn không rõ tung tích. Chỉ sợ chưa đạt được đến tuyệt đỉnh võ công đã phải táng thân nơi nguy hiểm đó. Đảo Tu La và Vô Hồi Đại Lục không phải là nơi bình thường, vào thì dễ nhưng muốn ra lại khó. Năm nào bọn họ cũng đi tìm hai người họ với hy vọng rằng có thể tương ngộ nhưng chờ càng lâu thất vọng lại càng nhiều. Không chỉ không thấy bóng dáng của một người mà ngay cả một chút tin tức cũng chẳng thấy. Ngay cả quỷ y cũng chỉ biết lắc đầu bó tay. Lúc này, tại đảo Nguyệt Cốc xuất hiện bóng dáng của một số người. Người chắc chắn là chúng đã chết chứ? Một kẻ thần bí đeo mặt nạ áo choàng đen hỏi. Khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi. Là thưa chủ nhân, chính tên đó đã báo cho thuộc hạ biết chúng đã giết chết phu thê Bạch Chấn và bằng hữu của hắn. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gian nhà hoang tàn trước mặt, khẽ cau mày, dường như đang suy tính điều gì đó. Nhưng lại không biết được gì thêm, hắn quay lưng. Về, ở một bên khác, trong một cánh rừng âm u, một tiếng động xẹt qua, giống như có cái gì đó vừa lướt qua vậy. Trên mặt đất xuất hiện một vài vết máu. Một nam nhân thần bí ôm cánh tay bị thương ngồi gục xuống gốc cây, thở hổn hển. Đế Vô Trần lúc này đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh, có vẻ như chúng đã đi. Chính bởi vì nhất thời không cẩn thận thế nhưng chúng độc nội lực cũng không thể dùng ám vệ phân tán, nhưng hắn không hề sợ hãi, kia gương mặt lạnh lùng lại lộ rõ vẻ suy nhược. Đế Vô Trần cũng không thể ngờ tới, những trưởng lão lại có thể hào phóng đến như vậy, bỏ ra một số tiền lớn để thuê sát thủ đệ nhất tới ám sát hắn. May mắn bọn chúng cũng không phải đối thủ của hắn nên không thể giết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng số lượng quá đông ám vệ đúng lúc không ở nên mới bị tập kích trên người độc cũng là do chúng hạ. Ngoài lề, tác giả, xuất hiện rồi, nam chính của chúng ta. Bật mí nhỏ, chương sau sẽ là cuộc gặp gỡ của nam chính và nữ chính đó nha. Giới thiệu một số nhân vật. 9. Bạch Thiền, là con gái út của Bạch Chấn, lục tiểu thư Bạch gia. Từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình có chút kiêu căng, tùy hứng nhưng thật ra là một cô nương tốt. Rất thân thiết với tam ca và ngũ tỷ, luôn lấy việc trêu chọc các ca ca làm niềm vui. Tính cách hơi kiêu căng, tùy hứng nhưng một khi đã quan tâm ai thì vô cùng tốt với người đó. Cái này sẽ bật mí sau. Rất quý trọng người thân, sở trường, cao thủ dùng roi ra, biết khinh công, luyện võ, chiều cao, cách trương,